Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 323 Thủ Vệ 1. Đông Bá Tuyết Ưng, bỗng một thanh âm hùng hùng vang lên. Con cự long màu đen nọ phía sau cũng bay đến sau lưng Đông Bá Tuyết Ưng, đặc biệt cái đầu hắc long cực lớn kia càng đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắc long này, có chuyện gì? Hắc Phong Thần Cung chính là nơi chủ nhân ta năm đó tìm tu, Hắc Long nói, chủ nhân ta không muốn một số siêu phàm nhỏ yếu không biết tự lượng sức mình xông vào, cho nên mới ở bên ngoài Hắc Phong Thần Cung lại bố trí pháp trận đơn giản, để một số hắc giáp thủ vệ tuần tra, để chúng ta các sinh vật kim loại này cũng đem một số siêu phàm tới đuổi đi. Nói thật, những hắc giáp thủ vệ cùng các sinh vật kim loại thánh cấp đều là phụ trách một số việc vụn vặt, chỉ có ta mới tính là thật sự tọa trấn bên ngoài cùng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn cũng nhìn ra, nếu không có dẫn lực chân ý, chính diện đánh nhau, mình muốn thắng Hắc Long vẫn rất khó khăn, nhưng quy tắc ảo diệu chính là như thế, mặc kệ ngươi lực lượng lớn, nhưng trên quy tắc ảo diệu bị khắc chế mà nói, lực lượng ta lớn nữa cũng không phát huy được bị đùa bẩn trong bàn tay, ta ở trong thủ hạ chủ yếu của chủ nhân, là một kẻ vô dụng nhất, Hắc Long nói, cho nên ta phụ trách bên ngoài cùng, trong thần cung này thật sự rất nguy hiểm. Đặc biệt sương mù màu trắng này tồn tại nguy cơ tử vong, ngươi sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận, một khi thấy không ổn thì lập tức hô ta nhận thua, như vậy tuy sẽ bị đuổi ra nhưng tốt xấu có thể giữ được một mạng. Ta hiểu, cảm tạ, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Hắn cảm giác được thiện ý của Hắc Long, dù sao Hắc Phong lão tổ là một vị tiền bối hạ tộc, đối với siêu phàm sau này của hạ tộc vẫn tương đối nương tay, cái này cũng là nguyên nhân tỉnh thu Trần cung chủ bọn họ đều không ngăn cản Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng chung quy vẫn yếu chút. Uy lực công kích chính diện của hắn ngay cả top 10 bán thần bản cũng chưa có, càng đừng nói so với bọn Hạ Sơn chủ. Hạ Sơn chủ, Tư Không Dương Quang chủ bọn họ cũng không làm gì được nơi này, đều bị đánh bại, bất đắc dĩ rời đi. Có thể tưởng tượng uy lực công kích của nơi này, hơi không cẩn thận, Đông Bá Tuyết Ưng là rất có thể mất mạng. Một mình Đông Bá Tuyết Ưng hướng cửa điện đi đến. Hắc Long khổng lồ cuộn mình ngoài động phủ cung điện âm thầm lo lắng. Nó rất coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng, một thánh cấp siêu phàm đã lợi hại như vậy, đây chính là tinh anh hạ tộc. Nó chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng chết ở trong, thì quá đáng tiếc. Thùng. Đông Bá Tuyết Ưng đi qua cửa, tiến vào sảnh điện đại điện chính của động phủ cung điện. Chung quanh vẫn là sương trắng tràn ngập. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày cảm ứng bốn phương tám hướng, lĩnh vực lực hấp dẫn cũng bao phủ chung quanh, tuy chưa kích phát uy lực. Nhưng cũng cẩn thận cảm ứng mỗi một chỗ. Lĩnh vực lực hấp dẫn của hắn chỉ có thể bao phủ đại điện này, hướng sâu trong cung điện kéo dài tiếp, thì bị pháp trận vô hình cách trở. Pháp trận trong Hắc Phong Thần Cung này, thế mà có thể ngăn cản lực hấp dẫn của ta tra xét. Đông Bá Tuyết Ưng rất giật mình, lực hấp dẫn rất khó ngăn cách, độ khó cách trở nó không thua gì cách trở cực điểm xuyên thấu. Hơn nữa Hắc Phong Thần Cung này, cũng ngăn cản cực điểm xuyên thấu của ta. Tà thần cung này có một luồng lực lượng vô hình bao phủ. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua cực điểm xuyên thấu chân ý cảm ứng, cũng không thể xuyên thấu. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm tò mò. Lúc trước đội ngũ luân hồi giả kia của thời không thần điện cũng là có chuẩn bị trước, mới mua pháp trận trân quý ngăn cản Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng Hắc Phong lão tổ không, hắn xây dựng Hắc Phong thần cung, tồn tại mấy chục vạn năm, cản trở từng thế hệ siêu phàm hạ tộc, không hổ là pháp sư cường đại trấn áp một thời đại. Mặc dù sau khi chết lưu lại thần cung, cũng khiến các đời siêu phàm hạ tộc không thể làm gì được mấy chục vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, đồng thời càng thêm cẩn thận quan sát bốn phía. Trong tay hắn đã sớm lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cây trường thương. Tuyết Ưng, cẩn thận, ta cảm ứng được chung quanh ngươi có một tồn tại đặc thù đang rình ngươi, hắn ngay tại bên cạnh ngươi. Một dao động truyền vào trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng, truyền dao động chính là vòng tay màu xanh xám kia trên cổ tay. Ngay bên cạnh ta. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi, bởi vì Hắc Long nhắc nhở, vừa rồi sau khi tiến vào đại điện này hắn đã thật cẩn thận tra xét bốn phía, Hắc Long lúc trước từng nói trong sương trắng tồn tại nguy cơ tử vong, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng tra xét càng thêm cẩn thận. Hắn chưa phát hiện kẻ địch, nhưng thần giới thần binh phát hiện. Mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự đem uy lực của lĩnh vực lực hấp dẫn bùng nổ, lực hấp dẫn bài xích mãnh liệt tất cả vật thể chung quanh. Nhưng mặc kệ là cột điện cao lớn chắc chắn hay là sương trắng tràn ngập, ở dưới lực hấp dẫn đều dễ dàng chống lại. Sương trắng tràn ngập kia tuy phiêu động lại lập tức khôi phục ổn định, lực hấp dẫn thế mà không thể bài xích được chỗ sương mù này. Không thích hợp, lực hấp dẫn của ta, ác ma thánh cấp đỉnh phong bình thường cũng phải mất mạng, sương mù này thế mà có thể chống lại, Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Ông Khoảng. Sương mù màu trắng tràn ngập bỗng có bộ phận sương mù ngưng tụ ra một bóng người, là bộ dáng con vượn, cầm hai thanh loan đao sương mù. Chết, thân thể con vượn sương trắng vẫn hư vô mờ mịt, nhưng trong một đôi mắt kia lại mơ hồ có điện quang. Trẹp. Hai thanh loan đao sương mù nhanh đến khủng bố, ở giữa không trung, để lại một tia dấu vết điện quang, liền đã đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Kể thì chậm, từ khi con vượn sương trắng ngưng tụ hơn nữa bổ ra song đao trong tay, là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Đàn. Đông Bá Tuyết Ưng cực độ cẩn thận, phản xạ có điều kiện chính là đâm ra một thương, trường thương lướt qua, không gian cũng xuất hiện một dấu vết đường màu đen. Chỉ là không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa, căn bản không thể thật sự xé rách ra. Lúc trường thương cùng loan đao sương trắng kia va chạm, lại phát ra tiếng vang của kim loại va chạm, uy lực to lớn, khiến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi chấn động lùi một bước, nhưng hắn lùi bước lại vẫn xuất thương như cũ. Giác sát sát, trong lúc nhất thời, chỉ thấy cả trăm cả ngàn dấu vết sợi tơ màu đen xuất hiện, tinh thạch hỏa vân thương hóa thành thương ảnh rậm rạp, điên cuồng bao phủ về phía con vượn sương trắng kia. Nhanh, nhanh, nhanh, đem nhanh phát huy đến mức tận cùng. Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không kịp tự hỏi, thuần túy dựa vào bản năng đi đâm ra từng thương. Cực điểm xuyên thấu chân ý ở phương diện tốc độ vốn cực kỳ kinh người, giờ phút này hoàn toàn bày ra. Lùi bước cũng xuất thương, tiến bước cũng xuất thương, chuyển bước cũng xuất thương. Từng dấu vết sợi tơ màu đen, giống như thiên la địa võng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 324 thủ vệ 2. Đang đang đang, tiếng binh khí va chạm phi thường dày đặc. Song đao của con vượn sương trắng cũng điên cuồng dẫn bổ. Lưỡi đao sương trắng ngưng tụ thành của nó đã có cảm giác hư vô của sương trắng, nhưng cũng mang theo điện quang. Tốc độ cũng nhanh kinh người. Hai bên lấy nhanh đấu nhanh, đối kháng một lần cực điểm xuyên thấu không tính là gì. Có thể chính diện công đối công trăm ngàn lần mới gọi là kinh người. Thế mà chặn được, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Lực lượng con vượn sương trắng này mạnh hơn ta, cực điểm xuyên thấu chân ý của ta so với đao pháp của nó cũng huyền diệu hơn, nhưng nó lại có thể chính diện ngăn cản. Hơn nữa tốc độ quá nhanh, đao pháp thế mà cũng dung nhập sương mù cùng uy lực lôi điện. Hắc Long hình thể lớn, lực lượng lớn, nhưng kỹ xảo chiến đấu quá thô ráp. Hô, bỗng con vượn sương trắng kia hướng phía sau rút lui dừng lại, còn người lôi điện kia vẫn nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Nhân loại siêu phàm, thương pháp chân ý của ngươi thật quỷ dị. Lực xuyên thấu đó một mực chui vào trong đao của ta, khiến tốc độ đao pháp của ta giảm hẳn, nếu không ta đã sớm đánh bại ngươi. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng thầm giật mình, thì ra tốc độ của nó còn có thể nhanh hơn, cũng đúng. Nó tuy ngăn được cực điểm xuyên thấu, hơn nữa cực điểm xuyên thấu ẩn chứa lực đạo vẫn ảnh hưởng đao pháp của nó rất nhiều. Một mình ta ngươi chống đỡ được, bốn ta thì sao? Con vượn sương trắng bỗng nhích miệng lộ ra nụ cười lạnh, chỉ thấy bóng dáng nó bắt đầu phân tán thành bốn hư ảnh. Bốn hư ảnh thu nạp sương trắng chung quanh, hình thành bốn con vượn sương trắng. Bốn con vượn sương trắng này đều hai tay cầm loan đao, nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Bốn tên, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, giết, bốn con vượn sương trắng đồng thời vây công lại, bọn chúng đều tốc độ nhanh tới khủng bố, nháy mắt áp sát, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Bốn con vây công, độ khó để ngăn cản quá lớn. Dưới lĩnh vực lực hấp dẫn bảo trì bài xích, một cây trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng biến đổi thương pháp, chỉ thấy vô số thương ảnh tinh thạch hỏa vân thương tung bay, quét ngang, phá ngăn, dẫn, quấn, vụt, nhốt, trong nháy mắt trong phạm vi tầm mắt một đám mây đỏ quay cuồng. Mây đỏ quay cuồng, mơ hồ liền như tinh thần đại địa đang xoay tròn, phòng ngự giọt nước không lọt, tinh thần chân ý chính là đại địa bao dung thủy hỏa phong mà thành. Tuy không có lực xuyên thấu khủng bố của cực điểm xuyên thấu, lại mênh mông vô tận, bao dung vạn vật, thương pháp cũng là vạn vật bao dung, như mây trôi nước chảy không có một tia sơ hở tạm dừng. Một cây trường thương, trong lúc nhất thời thế mà chặn được bốn con vượn sương trắng vây công, cái gì? Nhưng loại siêu phàm này, phòng ngự cũng mạnh như vậy. Con vượn sương trắng giật mình, ầm. Trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng ở cùng lúc phòng ngự cũng ẩn chứa lực lượng mãnh liệt, trường thương đảo qua, liền khiến hai con vượn sương trắng chấn động bay ngược về phía sau. Ngươi chia ra làm bốn, phòng ngự càng khó khăn hơn, nhưng lực lượng tốc độ của ngươi đều giảm. Ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Đông Bá Tuyết Ưng quét bay ba con vượn sương trắng, lập tức tiến bước nhanh chóng mạnh mẽ cực điểm xuyên thấu dẫn đâm, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể một con vượn sương trắng cuối cùng. Con vượn sương trắng kia khiếp sợ trừng lớn mắt sau đó hoàn toàn tiêu tán, sau đó ở xa xa lại lần nữa ngưng tụ thành công. Chúng nó chính là sương mù ngưng tụ, tụ tán vô thường, căn bản giết không chết, ít nhất các bán thần còn chưa có thủ đoạn giết chết. Ta không tin ngươi một thánh cấp siêu phàm có thể thắng ta. Chưa từng có thánh cấp siêu phàm có thể thắng ta. Con vượn sương trắng trống giận, vút, bốn con vượn điên cuồng vây công Đông Bá Tuyết Ưng. Trong chốc lát vây công, trong chốc lát bốn con hợp nhất, ngưng tụ thành con vượn sương trắng mạnh nhất cường công. Thậm chí một chia thành hai, hai con vượn sương trắng thực lực giảm xuống đều khá thấp, đồng thời vây công. Nhưng vô dụng, mặc cho con vượn sương trắng này thi triển thủ đoạn như thế nào, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đều có thể ngăn trở. Hơn nữa, theo chiến đấu, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng có càng nhiều sự tự hỏi hơn đối với thương pháp của mình. Cực điểm xuyên thấu chân ý, tinh thần chân ý cũng có càng nhiều thể hội hơn. Chiến đấu là nghiệm chứng thực tiễn đối với thương pháp, khiến thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng đề cao. Ngươi vào đi, con vượn sương trắng lui ở xa xa có chút cô đơn. Nó đứng trong đại điện, thanh âm cũng hạ xuống. Ta không đánh bại được ngươi, không ngăn trở được ngươi. Thật không ngờ, ta sẽ thua một thánh cấp siêu phàm. Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ hơn 800 vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng thua trên tay thánh cấp siêu phàm, chưa từng. Từ khi được luyện chế ra cho tới bây giờ, lần đầu tiên đối mặt một thánh cấp siêu phàm không thể làm gì được. Tuy nói Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa phá hủy nó, nhưng thân thể nó chính là sương mù ngưng tụ, cho dù bán thần cấp siêu phàm thậm chí thần, cũng không thể phá hủy nó. Cho nên chỉ cần không làm gì được kẻ địch, đã đại biểu nó thua. Nhưng tiểu tử, ta chỉ là thủ vệ, giữ cổng cung điện. Con ngươi lưu chuyển điện quang của con vượn sương trắng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Trong Hắc Phong thần cung này, gia hỏa khác kẻ nào cũng mạnh hơn ta. Hơn nữa càng về sau càng cường đại, thực lực của ngươi vẫn quá yếu. Ta khuyên ngươi, hay là từ bỏ đi. Ngươi có thể thánh cấp siêu phàm đã mạnh như vậy, tiềm lực của ngươi rất kinh người. Chờ ngươi trở thành bán thần lại đến, ngươi khi đó mới có hy vọng thật sự đến chỗ sâu nhất của Hắc Phong thần cung. Ta vẫn muốn thử chút. Đông Bá Tuyết Ưng hướng cửa hông đại điện này đi đến. Con vượn sương trắng nhìn bóng lưng Đông Bá Tuyết Ưng, khẽ lắc đầu, thật không biết tự lượng sức mình, thánh cấp siêu phàm này là một kẻ có hy vọng nhất ta từng gặp, hy vọng đừng gãy ở bên trong. Thắng rồi. Ngoài cửa điện động phủ cung điện, Hắc Long khổng lồ nằm cuộn trừng lớn con mắt màu vàng, tràn đầy kinh ngạc. Cái đầu thật lớn của nó trực tiếp vươn đến cửa cung điện, nhìn con vượn sương trắng bên trong, hắc, vụ lui. Ngươi không phải luôn bốc phét với ta ngươi lợi hại sao? Nói ta ngu ngốc sao? Hôm nay làm sao vậy? Ngay cả một thánh cấp siêu phàm cũng không thắng được. Hừ, ngươi con rồng ngốc này, con vượn sương trắng có chút nan kham, không giống với bị đánh bại. Ta và ngươi có thể giống nhau. Ta là bị dẫn lực chân ý của hắn đánh bại, ta thân thể quá lớn, bị hắn khắc chế. Nếu không ta quẩy đuôi một cái có thể vụt bay hắn. Cái đầu cự long thông qua cửa điện hướng bên trong nhìn quanh, có chút lo lắng hài. Tiểu tử này dám xông vào trong, đừng chết ở bên trong. Con vượn sương trắng thì vút, hoàn toàn tiêu tán, hóa thành sương trắng như trước, tràn ngập toàn bộ đại điện. Mấy chục vạn năm qua, nó luôn trải qua như vậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 325 tiêu thất. Hành lang cao 100 mét, rộng cũng 60 thước, vách tường trong suốt như ngọc, bóng loáng như gương. Hành lang sâu thẳm chừng hơn 1000 thước, cầm tinh thạch hỏa vân thương, Đông Bá Tuyết Ưng bước đi một mình. Lĩnh vực lực hấp dẫn tra xét chung quanh, hơn nữa còn duy trì lực bài xích rất mạnh. Đi hơn 1000 thước, trước mắt là một cầu thang màu xanh, một mực hướng phía dưới kéo dài. Thịt thịt thịt, dọc theo cầu thang đi xuống dưới, đi gần 200 thước chiều sâu mới đến một tầng phía dưới. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, mạnh. Luôn duy trì lực hấp dẫn bài xích cường đại, trực tiếp đem một sinh vật ẩn nấp bên cạnh góc tường phía trước bức bách ra. Góc tường đó phía trước rất bình thường. Mắt thường căn bản không nhìn ra có bất cứ sinh vật nào ẩn núp. Nhưng khi xuyên qua pháp trận trở ngại đi vào một tầng phía dưới, khi lực hấp dẫn lan đến góc tường, sinh vật ẩn nấp kia tự nhiên phản kháng lực hấp dẫn, cũng bại lộ. Xẹt xẹt xẹt, khoảng sinh vật ẩn nấp này giống như từ trên vách tường thoát ly ra, vặn vẹo biến thành một nam tử áo bào màu xám. Nam tử áo bào màu xám này đeo một đôi đoạn côn màu đen, nhè răng trợn mắt sờ gương mặt mình. Khuôn mặt giống như gương mặt bị vò làm cho biến thành bộ dáng nhân loại bình thường. Thế mà bị ngươi phát hiện, có thể thắng được con rồng ngu kia cùng vụ lôi, ngươi thánh cấp siêu phàm này quả thực có chút bản lãnh. Thanh âm nam tử áo bào màu xám như kim thạch ma sát, thanh âm khàn khàn khó nghe. Nhưng, ngươi một thánh cấp siêu phàm là không có khả năng thắng được ta. Mạnh, nam tử áo bào màu xám nháy mắt áp sát, hai tay hắn phân biệt cầm một cây đoạn côn dài khoảng 4 xích. giờ phút này trực tiếp vung đoạn côn trong tay. Hô khoảng đoạn côn vung ra, như xé rách thiên địa, mang theo uy lực khủng bố làm Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi trực tiếp nghiền áp tới. Còn chưa giao thủ, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ bằng vào lĩnh vực lực hấp dẫn cảm ứng chi tiết đối với không gian chung quanh, có thể đủ phán đoán ra uy thế một côn bổ tới này hoàn toàn vượt xa mình. Nhưng tốc độ đoạn côn này cũng nhanh kinh người, mình không kịp lui, chỉ có ngăn cản, thậm chí cũng không dám chính diện cứng rắn chắn, cố hết sức giảm bớt lực, xẹt, một côn bổ xuống, thương ảnh trường thương như rồng bơi va chạm với nó, trơn trượt vô cùng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn biến sắc, hai tay tê dại, thân thể kìm không được lảo đảo. Nam tử áo bào màu xám hầu như là bản năng, một bàn tay khác của hắn cũng tiếp tục bổ ra đoạn côn, quá nhanh. Một côn tiếp một côn, giống như bánh xe gió, quá gấp gáp. Đông Bá Tuyết Ưng miễn cưỡng đem trường thương đưa ngang ở trước người mình. Hoành, kèm theo tiếng vang chính diện va chạm, cán tinh thạch hỏa vân thương cũng bị vụt công, cán thương công va chạm ở trên ngực Đông Bá Tuyết Ưng. Lực đánh mãnh liệt vô tận, mặc dù trải qua tinh thần chân ý suy yếu, cả người Đông Bá Tuyết Ưng vẫn hướng phía sau bay ngược. Cũng may một đòn này đầu tiên là trải qua cán trường thương ngăn cản lại truyền đến trên người. Hai tay nam tử áo bào màu xám giống như bánh xe gió, côn thứ ba lại nối liền vụt tới. Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược cánh tay chết lặng cố gắng muốn đi cản, lại rõ ràng chậm một bước, một côn. Thật sự vụt ở bụng Đông Bá Tuyết Ưng, vù. Cả người Đông Bá Tuyết Ưng như một luồng sáng, trực tiếp bị vụt bay, một tiếng va chạm ở trên một tầng bậc thang màu xanh phía sau. Bốp bốp bốp, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác xương gãy 6 cái. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trắng bệch. Bán thần định phong, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng trắng bệch nhìn nam tử áo bào màu xám kia. Luận lực lượng, Hắc Long cũng đạt tới bán thần đỉnh phong, nhưng hai bên có thể giống nhau sao? Thân hình khổng lồ tương đương lực lượng lớn, nhân loại cùng con kiến thể tích chênh lệch lớn, lực lượng tự nhiên chênh lệch cũng lớn. Đạo lý tương tự, Hắc Long hình thể quá khổng lồ, ưu thế hình thể khiến nó tự nhiên cực sở trường ở trên lực lượng, nhưng nam tử áo bào màu xám này khác, hắn chỉ bộ dáng chiều cao nhân loại, nhưng lực lượng lại là bán thần đỉnh phong. Hơn nữa ở phương diện cảnh giới côn pháp, cũng mang theo không gian ảo diệu. Mình thì sao? Mình là nắm giữ 3 loại chân ý, nhưng ở phương diện uy lực cũng chỉ mức độ bán thần thâm niên. Cứng đối cứng, mình hoàn toàn bị áp chế. Khi Đông Bá Tuyết Ưng ngã ở trên bậc thang, nam tử áo bào màu xám kia nhanh như ảo ảnh đã lại lần nữa đến trước mặt. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này căn bản không kịp hoàn thủ. Đủ rồi. Quát to một tiếng. Vòng tay màu xanh xám trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hóa thành một thủ vệ giáp xanh lục. Thủ vệ giáp xanh lục phẫn nộ vỗ tới một cái, không gian vặn vẹo từng tầng tựa như mặt nước sóng gợn. Nam tử áo bào màu xám biến sắc, tay phải hắn bổ ra đoạn côn thuận thế trực tiếp nện về phía bàn tay khủng bố kia của thủ vệ giáp xanh lục. Hai người âm giao kích, thủ vệ giáp xanh lục đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nam tử áo bào màu xám lại bị chấn động hướng phía sau bay ngược, lảo đảo rơi xuống đất. Thần giới chiến binh hạ tộc, nam tử áo bào màu xám nhíu mày, ngươi cũng là thần giới chiến binh nhỉ? Thủ vệ giáp xanh lục lạnh nhạt nói, nhưng là thần giới chiến binh khá yếu. Ta chỉ là lão ngũ trong ngũ ảnh, thắng ta tính là gì? Nam tử áo bào màu xám hư lạnh. Thần giới chiến binh tiền bối hạ tộc đưa đến quê hương, đó đều là đạt tới ngưỡng cửa bán thần cực hạn, là dưới thiên địa quy tắc hạn chế. Thần giới chiến binh uy lực lớn nhất có thể đưa xuống dưới, mạnh hơn đã vượt qua thiên địa quy tắc hạn chế giới hạn. Thực lực thủ vệ giáp xanh lục là có thể cùng ma lực phân thân của ác ma tướng quân gầy nhỏ giáp tím chính diện cứng đối cứng tương xứng. Mà vị ác ma tướng quân kia là tương đương với Hạ Sơn chủ cầm thần khí. Mặc dù là ma lực phân thân, cũng có bộ phận thực lực của bản tôn. Thủ vệ giáp xanh lục, tuyệt đối tính là 10 hàng đầu bán thần bản. Hơn nữa bọn họ so với bán thần bình thường còn có một ưu thế. Bọn họ tuyệt đối là bất tử. Bất tử thân còn có khả năng bị giết chết, nhưng bọn họ ngay cả khả năng bị giết chết cũng không có. Ít nhất bán thần không làm được. Ngay cả Long Sơn Đại Đế thành thần loại cấp độ này cũng không đủ. Có thể phá hủy thần giới chiến binh, vậy phải mạnh hơn Long Sơn Đại Đế rất nhiều rất nhiều. Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta. Một thần giới chiến binh hạ tộc này là rất mạnh, hắn có thực lực 10 hạng đầu bán thần bản. Hắn có thể đánh bại ta. Nhưng muốn thông qua ta nơi này, phải dựa vào thực lực của chính ngươi. Nếu không, đó là vi phạm quy củ của chủ nhân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 326 người hoàng kim cùng con chuột màu đen một. Tuyết Ưng, chúng ta đi thôi. Thủ vệ giáp xanh lục quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Chủ nhân Hắc Phong thần cung, đó dù sao cũng là tồn tại trấn áp một thời đại. thần cung hắn để lại không phải dễ xông vào như vậy. Ta biết, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng dậy, vuốt ngực, xương cốt nội tạng đều đang nhanh chóng khôi phục. Thật không ngờ vừa mới vào thần cung, mới đánh bại thủ vệ, ở bậc thang hành lang đã bị nghiền ép. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, duỗi tay ra. Thủ vệ giáp xanh lục lập tức hóa thành một luồng khí nhanh chóng quấn quanh ở trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng. Vốn ta muốn dựa vào thực lực chính diện xông vào, xem có thể xông vào đến nơi nào. Xem ra, chênh lệch vẫn là quá lớn. Biết chênh lệch lớn là tốt, nam tử áo bào màu xám lạnh nhạt nói, ngươi, nếu không phải có thần giới chiến binh hạ tộc, ta nhất định cho ngươi một cái giáo huấn khó quên. Chênh lệch lớn, chính diện tấn công, là không được, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, nhưng các ngươi hiện tại có thể chạm tới ta sao? Rạc, Đông Bá Tuyết Ưng biến mất không dấu vết vào hư không, hắn đâu, nam tử áo bào màu xám kinh hãi, hắn nhìn bốn phía, sao có thể biến mất không dấu vết? Thần cung của chủ nhân, pháp trận tầng tầng, không gian phong kín, sao có thể biến mất không dấu vết? Hắn đi đâu rồi? Hắn hiện tại căn bản không tìm thấy Đông Bá Tuyết Ưng. Ở một thế giới khác, một mặt khác của thế giới chân thật, ai, thật không ngờ nhanh như vậy đã bị ép đến mức dùng một chiêu này, thanh niên đồ đen hành tẩu ở một thế giới rộng lớn. Thế giới này giống như thế giới chân thật chiếu rọi, giống thế giới chân thật như đúc, nhưng trong này chính là hư giới. Chỉ có đủ nghiên cứu đối với hư giới, mới có thể lấy thân thể tiến vào một thế giới thần bí này. Hư giới chân ý, uy lực công kích so với tam phẩm chân ý còn thấp hơn. Nhưng hư giới, cường giả thế giới chân thật muốn công kích đến, thậm chí muốn phát hiện cũng phi thường khó. Ở lúc tới trước cửa điện Hắc Phong Thần Cung, Đông Bá Tuyết Ưng đã phát hiện. Nhưng hư giới, pháp trận Hắc Phong Thần Cung căn bản không thể ảnh hưởng đến hư giới. Cường giả nắm giữ hư giới, được xưng là sát thủ thích khách khủng bố nhất, cái này không phải thổi phồng. Trở ngại cực điểm xuyên thấu dễ dàng, muốn ngăn cản hư giới, hoặc là gặp một tồn tại khác cao thâm hơn phương diện hư giới chân ý, hoặc là có thể thật sự hoàn toàn ngăn cách thế giới. Thế giới chân thật cùng hư giới tất cả đều ngăn cách. Nhưng hai phương diện này đều quá khó. Trong lịch sử hạ tộc trừ Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một người nữa nắm giữ nhị phẩm chân ý. Mà hư giới chân ý ở trong nhị phẩm chân ý cũng rất hiếm thấy. Muốn đụng phải người thứ hai nắm giữ hư giới, khó bao nhiêu. Về phần trở ngại thế giới chân thật và hư giới, cái này quả thực là thần mới có thể làm được. Vút, Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở hư giới. Người đâu, hắn sao có thể biến mất, sao có thể, đây rốt cuộc là quy tắc ảo diệu gì, sao có thể tránh đi pháp trận của chủ nhân. Nam tử áo bào màu xám không thể tin được. Bốp, một bàn tay bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, vỗ vỗ đầu hắn. Ngươi ở đây chậm rãi tìm đi, thanh âm trêu tức của Đông Bá Tuyết Ưng truyền đến. Hả? Nam tử áo bào màu xám vung bàn tay bổ về phía trên, nhưng phía trên hắn một mạng trống rỗng, bàn tay Đông Bá Tuyết Ưng đã thu về hư giới. Hắn nắm giữ thủ đoạn gì? Nam tử áo bào màu xám vội nhìn về bốn phương tám hướng. Đông Bá Tuyết Ưng thì bước chậm ở trong hư giới, không ngừng hướng sâu bên trong Hắc Phong Thần Cung đi đến. Hắc Phong Thần Cung ở thế giới chân thật là có từng tầng pháp trận trở ngại vân vân, nhưng ở hư giới lại thông suốt, tất cả đều ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng quan sát. Ở dưới quan sát, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện rất nhiều trở ngại cùng nguy cơ trong Hắc Phong Thần Cung. Còn có một đám sinh vật so với nam tử áo bào màu xám càng cường đại hơn. Hắc Phong Thần Cung khủng bố cường đại không phải giả dối, nhưng khủng bố nữa cũng vô dụng, bởi vì bọn họ đều không phát hiện được ở Đông Bá Tuyết Ưng trong hư giới, càng đừng nói công kích. Trong một căn điện trong Hắc Phong Thần Cung, một người hoàng kim bọc áo bào cho toàn thân giống như kim loại vàng đúc ra đang ngồi ở trên chủ vị. Người hoàng kim có một đôi mắt tỏa ra kim quang, ngồi ở nơi đó cũng phát tán uy áp vô hình, tựa như một ngọn núi lớn sừng sững ở đó. Đại ca, ở bên cạnh đang có bốn bóng người đứng. Bốn bóng người này chính là nam tử áo bào màu xám lúc trước từng giao thủ với Đông Bá Tuyết Ưng, thanh niên tóc đỏ đẹp trai, nữ nhân yêu mị xinh đẹp vô cùng cùng đứa bé bình tĩnh lạnh nhạt. Chúng ta tìm khắp rồi, đem toàn bộ Hắc Phong Thần Cung đều điều tra hết, cũng không tìm thấy kẻ tên Đông Bá Tuyết Ưng kia, thanh niên tóc đỏ đẹp trai liền nói. Lão Ngũ, nữ nhân yêu mị nhẹ nhàng cười, thiên địa chung quanh cũng như có thêm sắc thái. Nụ cười này của nàng đủ để khiến rất nhiều phàm nhân vì đó mà động lòng. Chỉ là bốn kẻ bên cạnh đều là thần giới chiến binh, căn bản không chịu ảnh hưởng. Ngươi có phải lầm rồi hay không? Thành tựu của chủ nhân ở trên pháp trận cao cỡ nào? Hắn bố trí nhiều tầng pháp trận, nếu có phàm nhân lợi hại tiêu phí thời gian chậm rãi phá giải, ta tin. Nhưng ngươi nói trực tiếp biến mất không dấu vết, vậy thì quá buồn cười. Hắn thực sự đột nhiên biến mất không dấu vết. Nam tử áo bào màu xám có chút tức giận, Nhị đệ, ngươi cũng chưa phát hiện. Người Hoàng Kim nhìn về phía đứa bé lạnh lùng kia. Đứa bé lạnh lùng nhẹ nhàng gật đầu, chưa phát hiện. Ta từng đi nơi lão ngũ trấn thủ, cẩn thận điều tra, không tìm thấy. Ồ! Người Hoàng Kim trầm tư. Mà lúc này, ở trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng đang như có hứng thú quan sát năm vị này. Hắn đã từ trong đối thoại của bọn họ phán đoán ra, năm vị này hẳn chính là cái gọi là ngụ ảnh. Nhìn từ uy hiếp mơ hồ cảm thụ, người nào cũng mạnh mẽ. Đặc biệt người Hoàng Kim kia, cảm giác áp bách mang đến, thậm chí ở trên thủ vệ giáp xanh lục bảo vệ mình. Điều này cũng rất bình thường. Vòng tay màu xám xanh hình thành thủ vệ giáp xanh lục sở trường nhất là bảo hộ. Người Hoàng Kim, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phán đoán, thì là một thần giới chiến binh phi thường am hiểu tiến công. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 327 người Hoàng Kim cùng con chuột màu đen hai. Mà thần giới chiến binh trong Hắc Phong thần cung, có yếu có mạnh, nam tử áo bào màu xám yếu lúc trước, dễ dàng bị thủ vệ giáp xanh lục bắn bay, nhưng bốn kẻ khác lại là càng lúc càng mạnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, cho dù yếu một chút, tốt xấu, cũng là năm thần giới chiến binh. Đông Bá Tuyết Ưng rất giật mình. Thần giới chiến binh, đó là thần luyện chế ra, thoáng cái, đã có năm người. Con vượn sương trắng thủ vệ động phủ cung điện, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hoài nghi là thần giới chiến binh, chẳng qua là thần giới chiến binh so với nam tử áo bào màu xám, thì yếu hơn chút. Còn có chỗ sâu nhất của Hắc Phong thần cung còn có một tồn tại nghi là thần giới chiến binh. Cộng lại, ước chừng 7 tên. Khó trách Trần cung chủ nói không tỉ mỉ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, trong đó chắc chắn có chút bí ẩn. Rạc. Người Hoàng Kim ngồi ở trên ngai báo đứng dậy, lạnh lùng nói, các ngươi đều về các nơi, ta đi gặp con chuột nước kia. Con chuột nước đó, ỷ vào chủ nhân tín nhiệm nó nhất, luôn ở trước mặt chúng ta sĩ diện, thật khó chịu. Thanh niên tóc đỏ đẹp trai biểu môi. Hừ hừ hừ, luận thực lực hắn còn không bằng đại ca. Theo lý thuyết, Hắc Phong thần cung này nên để chúng ta chưởng quản, nhưng chủ nhân trước khi chết lại để con chuột nước đó chưởng quản. Nam tử áo bào màu xám cũng hư lạnh nói. Được rồi. Người Hoàng Kim nhíu mày, lập tức liền rời đi. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng theo người Hoàng Kim kia. Rất nhanh, người Hoàng Kim đã tới trong một cái vườn. Trong vườn có hồ nước phạm vi vài trăm thước. Dòng nước trong hồ nước tất cả đều là đen sì. Ở bên bờ hồ nước đen mặt đất bóng loáng như gương, một con chuột màu đen cao chừng nửa thước đang khoanh chân ngồi như con người. Chòm râu con chuột màu đen rủ xuống, nhắm mắt yên lặng tĩnh tu. Thùng, thùng, thùng, người Hoàng Kim, khi bước đi, lại mơ hồ như đất rung núi chuyển. Toàn bộ mặt đất bóng loáng của cái sân cũng bắt đầu chấn động, hồ nước đen kia cũng bắt đầu quay cuồng. Ảnh lão đại, ngươi khó được tới gặp ta, chẳng lẽ mỗi lần đều phải tranh tài một hồi. Con chuột màu đen mở mắt, một đôi mắt đen lúng liếng, rất linh động, ta không thắng được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Đấu tiếp có ý tứ sao? Không phải là chủ nhân tín nhiệm ta nhất, tất cả đều giao cho ta, để ta tới chưởng quản sao? Không đánh nữa, người Hoàng Kim lạnh lùng nói. Chúng ta sắp giải thoát rồi, chỉ sợ rất nhanh sẽ rời khỏi Hắc Phong thần cung này, không cần thiết tranh nữa. Ngươi là nói nhân loại Đông Bá Tuyết Ưng đó. Sao, ngụ ảnh các ngươi đều có thủ đoạn mà mình sở trường, cũng không tìm thấy, con chuột màu đen giật mình. Nó chưởng quản pháp trận toàn bộ Hắc Phong thần cung, từ một khắc Đông Bá Tuyết Ưng biến mất không dấu vết, đã khiến nó giật mình đề phòng. Không tìm thấy, người Hoàng Kim lắc đầu. Con chuột màu đen nhăn mày, con chuột nhíu mày thật sự rất đáng yêu. Bỗng hắn nhìn về phía hư không bên cạnh, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi hẳn là ngay ở đây nhỉ? Hả, người Hoàng Kim khẽ biến sắc. Ha ha, ngươi đoán không sai, ta quả thực ở nơi này, nhưng, các ngươi không tìm thấy ta. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng quanh quẩn trong cái sân này, điều này làm người Hoàng Kim, con chuột màu đen, đều có chút giật mình, thật sự ở đây. Con chuột màu đen tiếp tục nói, chủ nhân ta cũng chỉ là bằng vào tam phẩm chân ý ngưng tụ thần tâm, mặc dù có chút gặp gỡ. Thành tựu cực cao ở trên pháp trận, nhưng đối với chân ý cao cấp hơn, như nhị phẩm chân ý trong truyền thuyết, thậm chí nhất phẩm chân ý không thể tưởng tượng, có chút quá mức quỷ dị, vẫn không phòng ngự được. Ngươi hẳn là nắm giữ nhị phẩm chân ý nào đó cực kỳ quỷ dị. Ta nắm giữ chẳng lẽ lại không thể là nhất phẩm chân ý? Đông Bá Tuyết Ưng trêu ghẹo, thanh âm tiếp tục tiến vọng. Nếu ngươi nắm giữ nhất phẩm chân ý, chỉ sợ đã có thể một đường quét ngang. Con chuột màu đen cười nói. Căn bản không có khả năng bị ảnh lão ngũ đánh cho bị thương. Vút! Trong cái vườn yên bình này, một thanh niên đồ đen từ trong hư vô đi ra, chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Người Hoàng Kim, con chuột màu đen đều tò mò nhìn thanh niên đồ đen này, nhìn kỹ diện mạo bộ dáng thân hình. Hai người các ngươi đây là, Đông Bá Tuyết Ưng bị nhìn có chút không được tự nhiên. Có thể đánh bại thủ vệ Vụ Lôi, còn ở dưới tay ảnh lão ngũ giữ được mạng, ngươi ít nhất nắm giữ một nhị phẩm chân ý, con chuột màu đen nói, lại nắm giữ một nhị phẩm chân ý cực kỳ quỷ dị khó lường. Nói cách khác, ngươi ít nhất nắm giữ hai nhị phẩm chân ý. Trong lịch sử hạ tộc, trừ ngươi ra, còn chưa từng có ai lợi hại như vậy. Phạm nhân nghịch thiên nhất hạ tộc từ trước tới nay sao? Con chuột màu đen than thở. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ta đã đột phá từng tầng pháp trận trở ngại, tới chỗ sâu nhất của thần cung này. Ta muốn hỏi một chút, ta có tính là thành công không? Ta có thể nhận được bảo vật Khắc Phong tiền bối để lại hay không? Người hoàng kim, con chuột màu đen nhìn nhau một cái. Có tính không? Chủ nhân ta ở ngoại vi an bài một con hắc long trấn thủ. Hắc long là sinh vật kim loại chủ nhân ta tự tay luyện chế. Con chuột màu đen nói, mà Vụ Lôi trong cử động phủ cung điện là một thần giới chiến binh. Phía sau cũng có ngũ ảnh thực lực kẻ sau mạnh hơn người trước. Bọn họ đều có sở trường, muốn đột phá chúng nó ngăn cản phi thường khó. Ngoài ra, còn có pháp trận trở ngại. Ví dụ như sau khi đánh bại ảnh lão đại, con cần mạnh mẽ công phá một pháp trận, bình thường phải có thực lực tương đương chủ nhân, cũng chính là lực lượng sánh với thần linh mới có thể mạnh mẽ công phá. Sau khi công phá mới có thể đến chỗ ta. Con chuột màu đen cười, chòm râu vểnh lên, ngươi lại ngay cả ảnh lão ngũ cũng không thắng được. Nhưng, ta vẫn phải nói, ngươi đã thành công. Con chuột màu đen nhếch miệng cười nói, chủ nhân chỉ là nói bằng vào thực lực chân thật đột phá tầng tầng trở ngại, siêu phàm hạ tộc tới trước mặt ta có tất cả thứ hắn để lại. Ngươi thật sự là dựa vào thực lực bản thân đột phá từng tầng trở ngại. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, thế mà thực thành công rồi. Mình dựa vào hư giới chân ý, những trở ngại đó căn bản không thể ngăn cản mình. Mình đã đến đây, đã thành công, mình cũng chỉ hỏi một câu, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Còn nghĩ mặc dù không tính là thành công, chờ tương lai thực lực mạnh hơn lại đến một lần nữa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 328 bảo tàng. Thật ra mặc kệ là con chuột màu đen hay người hoàng kim, đều phi thường khát vọng có thể rời khỏi nơi này. Ngẹn ở trong một tòa động phủ cung điện mấy chục vạn năm quá độc ác, nhưng từng thế hệ hạ tộc siêu phàm phía trước thực lực thật sự không đủ. Bán thần siêu phàm hạ tộc những tam phẩm chân ý, tứ phẩm chân ý kia, thậm chí cầm thần khí đến xông vào. Nhưng chính diện xông vào, phải có thực lực sánh với Hắc Phong lão tổ mới có hy vọng. Nhưng sau khi Hắc Phong lão tổ chết mấy chục vạn năm, ở trong siêu phàm quả thực không có một ai đạt tới cảnh giới như thế. Quá khó khăn, Đông Bá Tuyết Ưng muốn chính diện xông vào là không được. Nhưng mặc dù là Hắc Phong lão tổ cũng chưa nói phải chính diện xông vào. Chân ý của ta đủ huyền diệu, dễ dàng xuyên qua trở ngại, không cần cứng đối cứng, đây cũng là thực lực. Đột phá trở ngại, bằng vào thực lực bản thân, hạ tộc siêu phàm, con chuột màu đen nói, phù hợp ba điểm này, coi như thành công. Ngươi đương nhiên tính là thành công. Bảo vật Hắc Phong tiền bối để lại đâu? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bốn phía. Con chuột màu đen, người hoàng kim nhìn nhau. Không ở Hắc Phong thần cung, con chuột màu đen thành thành thật thật nói. Không ở đây, Đông Bá Tuyết Ưng trừng mắt. Người hoàng kim nói, là như thế này, năm đó chủ nhân phòng ngừa có cường giả thành thần mạnh mẽ cướp đoạt, cũng phòng ngừa ma thú nhất tộc cùng với người từ ngoài đến dựa vào thực lực cướp đoạt. Cho nên bảo vật của chủ nhân cũng không phải ở Hắc Phong thần cung, mà là ở một nơi phi thường an toàn. Dù sao mặc kệ thế nào, chủ nhân để lại tất cả cái này, cuối cùng cũng chỉ có thể cho hạ tộc, không thể tiện nghi ngoại tộc. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức tò mò hỏi, một khi đã như vậy, vậy vì sao bảo vật của Hắc Phong tiền bối không để cho hạ tộc Tân Hỏa cung, mà là thành lập Hắc Phong thần cung để lại cho người hạ tộc tới sau? Rất nhiều siêu phàm, thậm chí bán thần, trước khi chết, bảo vật có để lại cho tông môn mình, bộ phận nhỏ để lại cho gia tộc. Càng nhiều hơn thì để lại Tân Hỏa cung. Tân Hỏa cung là sở hữu chung của toàn bộ hạ tộc. Bất đồng, con chuột màu đen nói, năm đó chủ nhân cũng từng muốn đem bảo vật để lại cho Tân Hỏa cung. Nhưng lúc tiến hành trao đổi với cung chủ lúc trước xuất hiện chút bất đồng, còn cãi nhau to một trận. Từ đó toàn bộ bảo vật của chủ nhân không để lại Tân Hỏa cung, mà là hắn tự giấu đi. Cãi nhau, Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực, hắn có thể cảm giác được vị Hắc Phong tiền bối này vẫn tâm niệm hạ tộc. Nếu không trước khi chết cần gì tiêu phí nhiều tâm tư như vậy, lúc trước Hắc Phong tiền bối, chính là đệ nhất cường giả không hề tranh luận của hạ tộc, năm đó là thật sự trấn áp một thời đại. Hắn thế mà xuất hiện bất đồng khắc khẩu với cung chủ Tân Hỏa cung một thời đại đó. Vì sao cãi nhau? Có cái gì bất đồng? Đông Bá Tuyết Ưng hiếu kỳ nói. Cái này ta cũng không biết, Chủ nhân cũng không nói cho ta biết. Con chuột màu đen nói. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Tồn tại trấn áp một thời đại, khắc khẩu với cung chủ. Hắn thế mà có tận 7 thần giới chiến binh, tuy phần lớn yếu kém. Chờ ngươi đạt được bảo tàng của chủ nhân, ngươi sẽ biết. Con chuột màu đen nói. Chủ nhân cũng nói. Tất cả đều ở trong bảo tàng của hắn. Rất nhiều bảo vật, bao gồm chiến binh phù lệnh của chúng ta cũng ở đó. Ngươi muốn chúng ta nghe mệnh lệnh ngươi, cũng phải có được phù lệnh. Bảo tàng ở đâu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Hừ hừ, con chuột màu đen đắc ý. Chỉ con chuột nước biết. Hoàng Kim cười cười nói. Ai khác cũng không biết. Cho nên cho dù là thần đến đây, mạnh mẽ bắt con chuột nước cũng không thể vi phạm mệnh lệnh chủ nhân nói ra. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía con chuột màu đen. Ngươi đi ra ngoài, con chuột màu đen hướng người Hoàng Kim. Ngay cả ta cũng giấu. Người Hoàng Kim lắc đầu, nhưng vẫn xoay người đi ra khỏi vườn. Trong vườn chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng cùng con chuột màu đen này. Đông Bá Tuyết Ưng cũng tò mò, vì Hắc Phong lão tổ này rốt cuộc đem bảo tàng giấu ở đâu. Ở chỗ sâu nhất dưới lòng đất Hắc Phong thần cung này, con chuột màu đen nói. Có một tòa đại điện, trong tòa đại điện đó cất giấu một cánh cửa thế giới, đi thông một thế giới siêu phàm loại lớn. Đây là một siêu phàm thế giới loại lớn đặc thù. Nó là sinh trưởng ở trong nếp nhăn tầng ngoài thế giới, hoàn toàn phong bế, màn thế giới cũng không xé rách được. Thổ dân siêu phàm thế giới loại lớn này từ trước tới giờ chưa từng có thể xé rách không gian đi ra, tiến vào thế giới phàm nhân. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Khó trách thế giới loại lớn thứ 9 này mãi không ai biết. Thì ra là sinh trưởng ở trong hoàn cảnh hoàn toàn phong bế, bởi vì nếp nhăn thế giới tầng ngoài phong bế, làm nó không đối liền với không gian tường kép. Muốn xé rách màn thế giới hoàn toàn phong bế như vậy, tương đương với đem tầng màn ngoài cùng toàn bộ thế giới phàm nhân hoàn toàn xé rách. Điều này quá khó khăn, quá khó khăn. Bình thường xé rách không gian, xé rách chỉ là tầng màn trong cùng, tiến vào không gian tường kép. Ngoài không gian tường kép, còn có một tầng màn ngoài dày nhất. Tầng màn ngoài này bao bọc thế giới phàm nhân, cũng bao bọc toàn bộ siêu phàm thế giới loại nhỏ, thế giới loại lớn. Bởi vì thế giới loại lớn nối liền thế giới phàm nhân, cho nên chỗ nối liền hình thành cánh cửa thế giới. Lối ra duy nhất của siêu phàm thế giới loại lớn phong bế này, chính là cánh cửa thế giới này. Bảo tàng của chủ nhân, đặt ở sâu trong lòng đất một chỗ của siêu phàm thế giới loại lớn này, con chuột màu đen nói, ta đem bản đồ cho ngươi. Hắn không sợ bị người ta phát hiện, cướp đi, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Một, bảo vật rất đặc thù, trừ mắt thường có thể nhìn thấy, bất cứ cách tra xét nào khác cũng không tra xét được. Một thế giới loại lớn khổng lồ, dưới lòng đất mênh mông, dựa vào mắt thường đi tìm một bảo vật, ai có thể tìm được. Lúc trước cũng không ai biết nơi đó có bảo vật, không ai sẽ ngốc nghếch dựa vào mắt thường chậm rãi đi tìm. Con chuột màu đen nói, hai, tìm được rồi, cũng không mở được, chìa khóa mở ra ở chỗ ta. Ba, lối vào cánh cửa thế giới, chỉ có nhân loại siêu phàm mới có thể ra vào. Kết hợp lại, tuyệt đối an toàn, con chuột màu đen tự tin. Nó duỗi tay ra, trên móng vuốt nhỏ lông xù trồi lên phù bài đen như mực hình tám cạnh. Đây là chìa khóa, cho ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận. Bản đồ ta vẽ cho ngươi. Con chuột màu đen vung cái móng vuốt nhỏ. Trong hồ nước đen bên cạnh sóng nước lập tức bay lên. Những sóng nước này lập tức bắt đầu xây dựng một đồ án lập thể thật lớn giữa không trung. Đây là bản đồ chi tiết của siêu phàm thế giới loại lớn, mà bảo tàng ngay tại nơi đó. Con chuột màu đen chỉ hướng một chỗ trong đồ án lập thể cực lớn. Nhất thời nơi đó tản mát ra kim quang. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 329 phương pháp giải quyết ác ma 1. Mù. Bản đồ to lớn tiêu tán, sóng nước bay trở về trong hồ nước. Chìa khóa cho ngươi, bản đồ cũng nói cho ngươi. Con chuột màu đen nói, bản thân ngươi cẩn thận. Đây dù sao cũng là một siêu phàm thế giới loại lớn. Mấy chục vạn năm qua đi, ai cũng không biết trong thế giới loại lớn có những thổ dân siêu phàm nào. Thổ dân siêu phàm có mạnh có yếu. Ví dụ như hạng hai bán thần bản hỏa ma đại đế, ở trong hỏa ma thế giới của hắn, hắn là vô địch, Hà Sơn chủ bọn họ cầm thần khí đi vào cũng bị bắt nạt, cho nên không thể xem thường thổ dân siêu phàm. Vốn lấy được chìa khóa, biết tất cả tình báo đi lấy bảo tàng là rất nhẹ nhàng, nhưng thực lực ngươi quá yếu, vẫn phải cẩn thận, con chuột màu đen vội nói. Nó cũng không muốn Đông Bá Tuyết Ưng chết, Đông Bá Tuyết Ưng chết, ai biết cần qua bao lâu mới có thể gặp được người kế tiếp có thể làm bọn nó giải thoát. Yên tâm, Đông Bá Tuyết Ưng đã làm quyết định, siêu phàm thế giới loại lớn, có lẽ nguy hiểm, nhưng bằng vào hư giới chân ý mình vẫn có thể thăm dò, cẩn thận một chút, phải đấu khí phân thân của mình đi vào như vậy đủ rồi. Đấu khí phân thân ở trên cảnh giới giống với bản tôn, hoàn toàn có thể hành tẩu hư giới, Đúng rồi, đại điện dưới lòng đất này tựa như từng bị phá hoại, có dấu vết chiến đấu. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, chính bởi vì có dấu vết chiến đấu, thậm chí xé rách bức tường đại điện dưới lòng đất, mình năm đó mới có thể sống sót. Ngươi biết, con chuột màu đen kinh ngạc, đúng, nơi đó từng xảy ra một cuộc đại chiến rất khủng bố. Chủ nhân là bán thần pháp sư mạnh nhất gần 100 vạn năm qua, con chuột màu đen nói, ở lúc tiếp cận đại nạn tuổi thọ, chủ nhân cũng không cam lòng cứ vậy chết đi. Cho nên tiến hành một số thực nghiệm ở trong siêu phàm thế giới loại lớn kia, Hắc Phong thần cung chung quy quá nhỏ, một siêu phàm thế giới loại lớn đủ to, rất nhiều thực nghiệm đều có thể tiến hành. Thực nghiệm cuối cùng dẫn ra một tồn tại khủng bố. Tồn tại khủng bố đó đại chiến với chủ nhân, chiến đấu hủy thiên diệt địa, chủ nhân không địch lại, từ siêu phàm thế giới loại lớn lui đến trong Hắc Phong thần cung. Đông Bá Tuyết Ưng thầm giật mình, tồn tại trấn áp một thời đại, thế mà không địch lại, chạy trốn tới Hắc Phong thần cung. Thực nghiệm cuối cùng của vị Hắc Phong lão tổ này rốt cuộc làm ra món đồ chơi khủng bố nào? Tồn tại khủng bố đó thực lực rất mạnh, pháp trận chủ nhân bố trí ở cánh cửa thế giới cũng không ngăn cản được nó. Nó mạnh mẽ xông vào Hắc Phong thần cung. Ở đại điện dưới lòng đất Hắc Phong thần cung, chủ nhân sinh tử chiến một trận với nó. Chủ nhân không dám mặc cho nó rời đi. Nó một khi tiến vào thế giới phàm nhân, sẽ mang đến cho hạ tộc một đại hào kiếp. Hắc Phong thần cung là nơi chủ nhân bố trí từng tầng pháp trận, cũng là nơi chủ nhân có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Nếu rời Hắc Phong thần cung, chủ nhân sẽ không thể nào ngăn cản tồn tại khủng bố đó nữa. Vì hạ tộc, vì giải quyết mối họa mình chọc phải, chủ nhân không tiếc tất cả. Cuối cùng giải quyết tồn tại khủng bố kia. Chủ nhân vốn đã tiếp cận đại nạn tuổi thọ. Sau lần đại chiến này, chủ nhân sau cuộc chiến chết rất nhanh, con chuột màu đen nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, thở dài trong lòng. Siêu phàm pháp sư đỉnh cao nhất có thể trấn áp một thời đại, khát vọng thành thần, cuối cùng lại chế tạo ra một sinh mệnh khủng bố. Mình gây họa mình tự giải quyết xong tuổi thọ cũng chẳng còn. Thành thần, khó như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Hạ tộc mỗi một đời đều có một đám bán thần, nhưng thần lại có mấy ai? Còn có cái gì muốn nói cho ta không? Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, không còn, ta sẽ đi. Thở dài trong lòng. Siêu phàm pháp sư đỉnh cao nhất có thể trấn áp một thời đại, khát vọng thành thần, cuối cùng lại chế tạo ra một sinh mệnh khủng bố. Mình gây họa mình tự giải quyết xong tuổi thọ cũng chẳng còn. Thành thần, khó như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Hạ tộc mỗi một đời đều có một đám bán thần, nhưng thần lại có mấy ai? Còn có cái gì muốn nói cho ta không? Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, không còn, ta sẽ đi. Lấy bảo tàng, ngươi không cần quá vội. Hai cái móng vuốt nhỏ của con chuột màu đen buông ở trước ngực, đó là siêu phàm thế giới loại lớn, cho dù nán lại thêm 1000 năm, chúng ta cũng chờ được. Yên tâm, ta tự có tính toán. Ta đi trước, không tiễn. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức xoay người, trong lúc bước đi liền biến mất không thấy. Đáy Hắc Phong Uyên, mở ra cửa chính động phủ cung điện, một thanh niên đồ đen đi ra. Lợi hại, con vượn sương trắng ngưng tụ thành kích động kính nể nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ngươi đã thành công. Hắc Long cuộn mình ngoài động phủ, cái đầu kia của nó vươn đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, trong con ngươi thật lớn màu vàng tràn đầy kích động kinh hỉ. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi thế mà có thể thành công, ngươi mới thánh cấp siêu phàm, thế này quá xuất sắc rồi, ta, lão Long ta thật sự quá quá bội phục ngươi. Mau nói với ta, ngươi đánh bại Ngũ Ảnh như thế nào, đặc biệt Ảnh lão đại. Đứng đầu Ngũ Ảnh, ngươi hoàng kim, chiến đấu uy năng là một kẻ mạnh nhất trong toàn bộ động phủ cung điện. Hắc Long ở trước mặt người hoàng kim cũng chỉ có một cái kết quả bị tùy ý cha đạp. Bí mật, Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Còn bí mật, Hắc Long trừng mắt. Nhớ kỹ, chuyện ta thành công. Các ngươi đều đừng lộ ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Bởi vì nghiêm khắc mà nói, ta hiện tại chỉ là thành công một nửa. Ta còn chưa nhận được phù lệnh các ngươi, cũng không thể mang các ngươi rời khỏi. Yên tâm, Hắc Long vội gật đầu, nhất định giữ bí mật. Hiện tại các luyện kim sinh mệnh, thần giới chiến binh Hắc Phong thần cung bọn họ đều đứng về phe Đông Bá Tuyết Ưng, chờ sau khi Đông Bá Tuyết Ưng lấy được chiến binh phù lệnh các vật, càng sẽ thành chủ nhân bọn họ. Bọn họ ai cũng khát vọng ngày nào đó, dù sao nghẹn mãi ở một nơi này, quá buồn khổ, mù. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe liền đã đến xa xa, hiện nay tốc độ của hắn quá nhanh. Trên Hắc Phong nhai, Dư Tĩnh Thu đang đứng một mình ở nơi đó có chút khẩn trương chờ đợi. Nhưng nàng cảm thấy sự an toàn của Tuyết Ưng sư huynh hẳn là có thể cam đoan. Dù sao có một thần giới chiến binh sở trường thủ hộ nhất đi theo, Hơn nữa chủ nhân Hắc Phong Thần Cung cũng không có sát tâm đối với hạ tộc siêu phàm. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt chạy ra khỏi lốc xoáy gió đen khổng lồ, hóa thành một đường cong ánh sáng, bay đến trước mặt Dư Tĩnh Thu đứng trên không. Một người đứng ở vách đá, một người đứng trên không, hai người mặt đối mặt, đã trở lại. Thế nào, có ổn không? Dư Tĩnh Thu lộ ra vẻ mặt vui mừng, kiến thức Hắc Phong Thần Cung này lợi hại rồi chứ, nói với ta một chút, Hắc Phong Thần Cung có những chỗ nào lợi hại? Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 330 phương pháp giải quyết ác ma 2. Là rất lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng nắm tay Dư Tĩnh Thu, nhưng, từ giờ trở đi, sư huynh của muội chính là siêu phàm đầu tiên thành công. Dư Tĩnh Thu sửng sốt, trên mặt có một chút vẻ kinh ngạc. Huynh không gạt ta, Dư Tĩnh Thu hỏi lại, nàng không dám tin. Thực thành công rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thấy vẻ mặt khó có thể tin của Dư Tĩnh Thu, liền cười nói, chiến binh tiền bối, ta không nói dối chứ. Quả thực đã thành công, vòng tay màu xanh xám hiện lên dòng khí, ở bên cạnh ngưng tụ thành thủ vệ giáp xanh lục. Chiến binh tiền bối, chuyện này tạm thời giữ bí mật, Đông Bá Tuyết Ưng nói, còn có về thực lực của ta, cũng giữ bí mật. Ta hiểu, thủ vệ giáp xanh lục gật đầu, thực lực của ngươi, ngươi biết đến càng ít càng tốt. Dư Tĩnh Thu, ngươi cũng giữ bí mật cho Đông Bá Tuyết Ưng, hắn không cần quá lâu nữa, sẽ là bán thần mạnh nhất hạ tộc ta. Dư Tĩnh Thu vội gật đầu. Nếu nói Trần Cung Chủ là tuyệt đối trung thành, vậy thần giới chiến binh trung thành càng thêm không cần hoài nghi. Bởi vì những thần giới chiến binh này ở lúc bị đưa xuống, chiến binh phù lệnh của bọn họ đã để lại thần giới. Cho nên nói, ở thế giới hạ tộc, căn bản không tìm thấy chiến binh phù lệnh của bọn họ. Mặc kệ ai, cũng không thể thật sự luyện hóa khống chế bọn họ. Những thần giới chiến binh này sẽ vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh chủ nhân của bọn họ, cũng chính là các tiền bối hạ tộc ở thần giới Hạ Đạt, vĩnh viễn thủ hộ hạ tộc. Trong lòng thủ vệ giáp xanh lục phán đoán ra, giá trị của Đông Bá Tuyết Ưng đối với toàn bộ hạ tộc kịch liệt tăng lên, hắn đương nhiên toàn lực giúp Đông Bá Tuyết Ưng. Lập tức hắn lại lần nữa hóa thành vòng tay màu xanh xám ở trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng. Chúng ta về đi, Đông Bá Tuyết Ưng nắm tay Tĩnh Thu, hai người hóa thành luồng sáng hướng tuyết thạch thành bão bay đi. Sao sao sao sao sao sao? Chỉ một ngày sau, rạc, trong căn phòng bí mật dưới lòng đất tuyết thạch thành bão, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ đứng ở nơi đó, da hắn mơ hồ, cũng có ánh sáng màu lửa đỏ, đây chính là đấu khí phân thân. Đấu khí phân thân tồn tại mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao năng lượng, mặc dù không chiến đấu, đấu khí phân thân bình thường cũng có thể duy trì chỉ một năm thời gian. Trước khi tới thời gian, phải trở về bản tôn, nếu không một tia linh hồn trên đấu khí phân thân sẽ không còn nữa, thương tổn đó là lực lượng bổn nguyên nhất của linh hồn. Trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ cũng đeo vòng tay màu xanh xám, lần này cần phiền tiền bối rồi. Tuyết Ưng, chân ý của ngươi huyền diệu, bán thần trong siêu phàm thế giới loại lớn kia cũng không nhất định có thể thương tổn đến ngươi. Ta cũng sẽ toàn lực bảo hộ ngươi, vòng tay màu xanh xám truyền đến dao động, đi. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ lập tức vặn vẹo, biến mất không thấy. Ở trong một thế giới khác, hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ xuất hiện. Hắn phi hành tốc độ cao hướng Hắc Phong Uyên chạy đi, mặc kệ là phòng ốc bức tường, núi cao sông ngòi đều không là trở ngại nữa. Bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ phi hành lại quá nhanh, mặc dù bay rất bình thường, không liều mạng, cũng chưa hóa thành dòng hạt. Cũng chỉ một hai giây thời gian đã tới tòa đại điện dưới lòng đất kia của Hắc Phong Thần Cung. Đại điện dưới lòng đất, đại điện cao hơn 300 thước, dài rộng cũng gần 2 dặm. Đại điện này, mặc dù là Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay đến xem, vẫn cảm thấy rung động. Nhưng đối với Hắc Phong tiền bối mà nói, lại vẫn ngại nhỏ. Hắc Phong tiền bối ở một đoạn thời gian cuối cùng của sinh mệnh là ở siêu phàm thế giới loại lớn tiến hành thực nghiệm, thế giới to lớn cũng thành nơi thực nghiệm của hắn. Đại điện vẫn tàn phá như cũ, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra mỉm cười. Từng cây cột trong đại điện này có gãy, có sập, rất nhiều nơi tàn phá, xa xa trên vách tường điện cũng có các vết thương dữ tợn. Chất liệu đại điện này phi thường đặc thù, là trải qua luyện chế đặc thù. Mặc dù là Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay toàn lực chiến đấu, cũng không gây thương tổn chút nào, nhưng một trận đại chiến đó của Hắc Phong tiền bối năm đó lại khiến nơi này một mảng hỗn độn. Còn là mượn dùng ưu thế từng tầng pháp trận của cung điện mình, liều mạng mới thành công giải quyết được tồn tại khủng bố kia. Tàn phá như cũ, ta sinh hoạt ở đây 6 năm, chỉ là hầu tử và tiểu điệu không ở bên cạnh nữa. Đông Bá Tuyết Ưng đã quá quen thuộc đối với nơi này, hầu tử và tiểu điệu này cũng là hai thủ đoạn con bài chưa lật lớn của Đông Bá gia tộc, giải quyết kẻ địch, đều là chúng nó lên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 331 điều tra thế giới loại lớn. Hư giới phản chiếu thế giới chân thật, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay có thể khống chế hư giới phạm vi ngàn dặm, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, trong phạm vi một quả cầu đường kính ngàn dặm, đó là phạm vi hắn có thể quan sát. Tài liệu siêu phàm cũng thực sự không ít, phạm vi ngàn dặm tất cả đều ở dưới sự quan sát, tự nhiên phát hiện rất nhiều vật chất siêu phàm. Như thế giới phàm nhân rất ổn định là căn bản không có vật chất siêu phàm xuất hiện. Một đường phi hành, ngẫu nhiên gặp được chút vật chất siêu phàm giá trị khá cao, Đông Bá Tuyết Ưng mới có thể đưa tay tiến vào thế giới chân thật, trực tiếp lấy đi. Phi hành quan sát mấy vạn dặm, vật phẩm siêu phàm sưu tập được giá trị đã vượt qua 3 vạn cân nguyên thạch. Một siêu phàm thế giới loại lớn thời gian dài chưa bị đào bớt quả thật là một cái bảo tàng lớn. Chỉ là hiện nay thế giới loại lớn quá ít, đám thổ dân bán thần cũng không dễ chọc. Dù sao bọn họ mỗi một kẻ đều là thái cổ sinh mệnh, thiên phú rất khủng bố. Ông, dáng mặt đất phi hành tốc độ cao, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, ngoành. Xa xa lôi điện như rắn đánh xuống, kèm theo tiếng vang lớn rung trời, rắn điện bơi lội, khiến một mảng khu vực ngàn dặm đó tất cả đều trở thành đầm sét. Thật mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được uy hiếp rất mạnh, mặc dù cách rất xa, hắn cũng cảm thấy thực lực người khổng lồ nguy nga này hoàn toàn ở trên hắn, hơn nữa chênh lệch rất rõ ràng. Hẳn là thực lực top 10 bán thần bản. Nhân loại siêu phàm, mạnh là mạnh ở chân ý thần khí, các phương diện, cho nên từ mặt ngoài không cảm thụ được uy hiếp quá khoa trương. Mà thổ dân siêu phàm thì khác, thổ dân siêu phàm trừ cũng có thể tu hành chân ý, sử dụng thần khí, càng quan trọng hơn là bọn họ có thiên phú cực kỳ khủng bố. Như thời đại thái cổ, tổ tiên sớm nhất của hạ tộc chính là những thái cổ sinh mệnh này, lúc ấy còn chưa có đấu khí, pháp lực. Dựa vào thuần túy là lực lượng thân thể cùng với thiên phú huyết mạch, đương nhiên còn có chân ý ảo diệu. Dù vậy, thái cổ sinh mệnh cũng mạnh mẽ vô cùng. Trong đó đỉnh cao nhất càng từng bước vào cấp độ thần linh, như ác ma tướng quân. Bởi vì thân thể mạnh mẽ cùng thiên phú huyết mạch, cho nên bọn hắn có thể chém giết với các bán thần hạ tộc nắm giữ thần khí. Dựa theo bản đồ của Hắc Phong tiền bối chú thích giới thiệu, một siêu phàm thế giới loại lớn này luôn ngăn cách. Cho nên đến nay cũng chưa có pháp môn tu luyện đấu khí cùng pháp lực. Đông Bá Tuyết Ưng xa xa nhìn thổ dân siêu phàm kia ngủ say khò khò vẫn dẫn lên đầm sét ngàn dặm khủng bố. Hắn đã đang ngủ say, hiển nhiên cũng chưa vận dụng chân ý, chỉ là thiên phú. Có thể ngủ say dẫn động lôi điện phạm vi ngàn dặm. Thân thể hắn phát ra khí tức hùng hồn vô cùng, chỉ cần lực lượng thân thể chỉ sợ đã bán thần đỉnh phong rồi nhỉ. Lôi điện thiên phú cao như vậy, tốc độ cũng nhất định rất nhanh, công kích cũng sẽ rất cuồng mãnh. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đã làm ra chút suy đoán. Phải biết, ác ma, có phân chia hạ vị ác ma, trung vị ác ma, thượng vị ác ma, cái này chủ yếu là thiên phú khác nhau. Thổ dân siêu phàm cũng vậy, thiên phú của bọn họ cũng có phân chia hạ vị, trung vị, thượng vị. Trong đó thượng vị thổ dân siêu phàm, cùng một số thái cổ sinh mệnh đứng đầu của hạ tộc so sánh cũng không thua kém chút nào. Thiên phú của hắn, ở trong trung vị thiên phú cũng đứng hạng cao. Thậm chí rất có thể là thượng vị thiên phú, Đông Bá Tuyết Ưng làm ra phán đoán. Thực lực nhất định có thể ở top 10 bán thần bản, cũng không biết hắn có luyện hóa thế giới loại lớn này hay không. Thổ dân siêu phàm, ở thế giới loại lớn của mình, có thể điều động nhiều thiên địa uy lực hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Hơn nữa cảnh giới đủ cao, thậm chí có hy vọng luyện hóa thế giới chi tâm, hoàn toàn khống chế toàn bộ thế giới loại lớn, khi đó có thể điều động vô tận uy lực thiên địa, thật sự rất khủng bố. Hỏa ma đại đế hạng hai bán thần bản, cô động bản tôn thần tâm, càng đã luyện hóa nắm giữ thế giới loại lớn thế giới chi tâm, hoàn toàn nắm giữ một cái thế giới đó. Cho nên ở thế giới của hắn, hắn là vô địch, đã có một tên hỏa ma đại đế, nhắm chừng lôi trạch bán thần này, hẳn là không nghịch thiên như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng phi hành ở trong hư giới, khoảng cách với lôi trạch bán thần cũng đang ngắn lại, hắn vẫn đang ngủ say, chưa phát hiện ta. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thần giới đã sớm truyền xuống tin tức cửu phẩm chân ý, trong đó miêu tả quả nhiên không giả, hành tẩu ở trong hư giới, tra xét tất cả bên ngoài. Bởi vì hư giới phản chiếu chân thật là quy tắc thiên địa tự nhiên, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng căn cứ một điểm này phát hiện một số tồn tại cường đại trong thế giới chân thật. Bọn họ không thể phát hiện, đừng nói là bọn họ, cho dù là thần, bị hư giới phản chiếu cũng không có bất cứ cảm giác nào. Nhưng hư giới phản chiếu không thể phát hiện, nhưng trong hư giới có sinh mệnh bay qua, lại dễ dàng cảm giác. Tựa như siêu phàm sinh mệnh mượn dùng thiên địa lực điều tra, có thể sẽ không khiến người khác có bất cứ sự cảnh giác nào. Nhưng siêu phàm sinh mệnh từ bên cạnh đi qua, thì sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Đạo lý tương tự, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là ở trong hư giới bay qua mà thôi. Hư giới và thế giới chân thật hai mặt của một thể. Thế giới chân thật trong cường giả, cảnh giới đủ cao mà nói, là có thể phát giác được một tồn tại tàng hình từ bên cạnh đi ngang qua. Phải biết rằng, đến một cấp độ đó của bọn họ, cảm giác đối với thế giới quy tắc chung quanh nhìn lén đã cực kỳ cao. Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay phạm vi đường kính khoảng cách quan sát cũng chỉ ngàn dặm. Phạm vi bán kính càng chỉ có 500 dặm. 500 dặm, đối với rất nhiều tồn tại đứng đầu trong bán thần, đó đều là thuộc loại khu vực cảm giác tuyệt đối. Như tinh thần chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng, nay nhất trọng cảnh, khu vực cảm giác tuyệt đối chính là cách bản thân 100 dặm phạm vi. Ta cách hắn 300 dặm, hắn chưa phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tới gần 200 dặm, 100 dặm, 50 dặm, còn đang ngủ khò khò. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, lôi trạch bản thân này ở trên quy tắc ảo diệu nhắm chừng tương đối yếu. Bù. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục hướng khu vực khác tra xét, lôi trạch bản thân kia chưa phát hiện mình, cũng coi như một tin tức tốt. Hiển nhiên muốn phát hiện trong hư giới bên cạnh có sinh mệnh bay qua, yêu cầu đối với cảnh giới quá cao. Lôi trạch bán thần này, dù sao sinh hoạt ở siêu phàm thế giới loại lớn, ngăn cách với bên ngoài, không có kẻ địch, vô ưu vô lự, nhắm chừng ở trên cảnh giới, đã có khiếm khuyết. Hắn càng mạnh hơn là thân thể cùng thiên phú huyết mạch của bản thân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 332 diệt trừ, 1. Ít nhất chứng minh một điểm, bán thần yếu, là không phát hiện được ta trong hư giới. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, lúc trước ở Hắc Phong Thần Cung, như người hoàng kim, con chuột màu đen cũng không phát hiện được mình. Nhưng thần giới chiến binh ở trên cảnh giới cũng rất khiếm khuyết, lôi trạch bán thần này, dù sao, cũng là sinh mệnh thật sự. Trên cảnh giới có thể so với thần giới chiến binh cao hơn chút, nhưng như trước phát hiện không được mình, hy vọng ác ma tướng quân cũng không phát hiện được ta. Đông Bá Tuyết Ưng chờ đợi, chỉ cần không phát hiện được mình có thể đem bọn chúng tận diệt. Không có năm ác ma tướng quân kia, ác ma nhỏ yếu còn lại, nguy hại sẽ rất thấp. Các ác ma tướng quân không động, thì thôi, động, đó đều là một trận hào kiếp. Trên ước phàm nhân chết đi cũng rất bình thường. Một đường phi hành, Đông Bá Tuyết Ưng lại kinh ngạc phát hiện một thổ dân bán thần. Đây là một nam tử cao 6 thước, tóc dài lam đậm da lam. Nhưng từ khí tức uy áp phát ra phán đoán, hẳn là yếu hơn lôi trạch bán thần một mạng lớn. Nhắm chân cũng chỉ là cấp độ bán thần thâm niên. Mình ỷ vào 3 loại nhị phẩm chân ý, có lẽ còn có thể đánh bại hắn. Đông Bá Tuyết Ưng lần này thậm chí ở trong hư giới gián sát cách thổ dân bán thần này chỉ 10 thước, thổ dân bán thần này cũng không phát hiện chút nào. Hả? Bởi Đông Bá Tuyết Ưng là vì thí nghiệm mình hành tẩu hư giới bị phát hiện hay không, cho nên vị trí bảo tàng là mục tiêu cuối cùng của hắn. Sau khi phi hành hơn phân nửa phạm vi, Đông Bá Tuyết Ưng rút cuộc lộ ra một tia kích động. Hoa, Quảng Nguyên Thạch. Đông Bá Tuyết Ưng kích động. Ở một chỗ sâu dưới đất hơn 300 dặm, có mạch khoáng dài nhỏ. Trong mạch khoáng có các viên nguyên thạch. Nguyên thạch đều là bị một số tạp vật kiểu nham thạch bao bọc. Nếu bốc ra tạp vật kiểu nham thạch có thể phát hiện nguyên thạch. Bản thân nguyên xám xịt, không chút bắt mắt, thành dạng đá cuội, mặt ngoài phi thường mượt mà. Những nguyên thạch này, ở trong chứa thiên địa lực ban đầu nhất, là bổn nguyên của một siêu phàm thế giới loại lớn này. Đúng vậy, đào những nguyên thạch này chính là đào bổn nguyên của siêu phàm thế giới loại lớn này. Nếu đào quá nhiều, sẽ làm siêu phàm thế giới loại lớn này bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn phá diệt. Nhưng sau khi đại phá diệt siêu phàm thế giới loại lớn này, cũng sẽ dần dần dựng dưỡng, hấp thu lực lượng tự nhiên bên ngoài bổ sung, lại lần nữa thai nghén ra siêu phàm thế giới loại lớn mới. Chiến binh tiền bối, Quảng Nguyên Thạch phiền ngươi giúp ta đào bới. Đông Bá Tuyết Ưng truyền lực lượng tâm linh hướng vòng tay màu xanh xám trên cổ tay. Ta dò xét, Quảng Nguyên Thạch nơi này nhất tổng cộng có 290 vạn cân. Ngươi đào 180 vạn cân là được, để lại 110 vạn là đủ rồi, tuyệt đối đừng đào hơn, đào nhiều, thế giới loại lớn này sẽ sụp đổ, muốn một lần nữa dựng dưỡng khôi phục cần 3 vạn năm thời gian, hạ tộc ta 3 vạn năm thời gian không thể đến đào bới nữa. Yên tâm, ta biết, vòng tay màu xám xanh cũng truyền đến dao động, làm phiền rồi. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, vòng tay màu xanh xám trên cổ tay bị Đông Bá Tuyết Ưng ném ra khỏi hư giới. Tiến vào thế giới chân thật, nhất thời vòng tay màu xanh xám lập tức hóa thành lượng lớn dòng khí màu xám xanh, hô hô hô khoảng bao phủ thẩm thấu tiến vào Quảng Nguyên Thạch, dễ dàng phá vỡ những nham thạch tạp vật đó, bốc ra nguyên thạch trong đó. Bốc nguyên thạch phải cẩn thận, cần tiêu phí đại khái nửa canh giờ. Dòng khí màu xám xanh phát ra thanh âm trầm thấp, đúng rồi, Tuyết Ưng, thế giới loại lớn này ngươi tính nói cho hạ tộc không? Sắp tới, ta sẽ nói cho Trần Cung Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đến lúc đó kế hoạch tìm kiếm ác ma tướng quân cũng sẽ cùng nói cho hắn. Giết ác ma tướng quân vẫn phải dựa vào Trần Cung chủ điều khiển. Tìm ác ma tướng quân trước, tìm được rồi, sẽ tiến hành vây giết. Mà trước khi vây giết, khẳng định phải thông báo Trần Cung chủ, để Trần Cung chủ an bài một đám hạ tộc bán thần liên thủ. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Trần Cung chủ cũng là một khâu quan trọng nhất. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy cũng không cần thiết giấu giếm. Về phần thế giới loại lớn này, thật ra đối với phi thiên cấp siêu phàm, thánh cấp siêu phàm bình thường, đây là một bảo tàng siêu cấp lớn. Nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng, cũng coi như một bảo tàng. Nhưng sau khi đào nguyên thạch, thế giới loại lớn này, đối với hắn mà nói đã không đáng giá bao nhiêu nữa. Phải để lại hơn 100 vạn cân nguyên thạch, bởi vì những nguyên thạch này là căn cơ của thế giới loại lớn này. Đào nguyên thạch còn lại ít hơn 100 vạn cân, không thể củng cố thế giới loại lớn. Thế giới loại lớn này sẽ sụp đổ đại phá diệt. Muốn một lần nữa chậm rãi dựng dưỡng ra thế giới loại lớn mới tinh, vậy phải hơn 3 vạn năm sau. Ở thời gian dài đằng đẵng này, hạ tộc không thể đến đào bới. Mà chỉ cần để lại 100 vạn cân nguyên thạch, thế giới loại lớn chỉ cần 3.000 năm thời gian là có thể khôi phục. Cho nên, đừng đào hết, để lại gần một nửa. Các bán thần đời tiếp theo lại có thể đến đào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đột phá trở ngại bán thần thổ dân của thế giới loại lớn này. Năm đó Lôi Chân trưởng lão nhắm chừng cũng là muốn sau khi thành bán thần, tự mình đến đào. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, Hắc Phong tiền bối thì lại không để ý. Nhưng chính hắn đem bảo vật giấu ở thế giới loại lớn này, không muốn bại lộ, cho nên mới không công khai nhỉ. Mình đợi lát nữa đi đem bảo tàng Hắc Phong tiền bối để lại mang đi. Thế giới loại lớn này, bại lộ, thì bại lộ đi. Một thế giới loại lớn, nguyên thạch ở khoảng 300 vạn cân, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tính cả một cái này, tổng cộng 9 thế giới loại lớn, cộng lại cũng chỉ hơn 2.000 vạn cân nguyên thạch. Lại thêm siêu phàm thế giới loại nhỏ lượng lớn, tính toán một chút, tổng lượng toàn bộ nguyên thạch cũng không đến 5.000 vạn cân, sợ là 4.000 vạn cân cũng chưa chắc. Đây là tổng lượng. Có một số thế giới loại lớn, ví dụ như hỏa ma thế giới hỏa ma đại đế nắm giữ, còn có thụ hại thế giới ma thú nhất tộc chiếm lĩnh, hai thế giới loại lớn này căn bản không trông cậy vào. Thế giới loại lớn khác, cũng có thổ dân bán thần ngăn cản, ma thú nhất tộc còn đi cướp. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Qua 3.000 năm, hạ tộc đào ra có thể có 2.000 vạn cân, đã phải cảm ơn trời đất, phi thiên cấp siêu phàm, thánh cấp siêu phàm, bán thần siêu phàm, ai cũng cần. Giống Hà Sơn chủ, Tư Không Dương loại ngưng tụ thần tâm, mưu toan thành thần này, nguyên thạch cần càng nhiều hơn. Cho nên toàn bộ hạ tộc, nguyên thạch thật sự rất khẩn trương. Lúc trước Trần Cung chủ chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng muốn một hơi đổi 200 vạn cân nguyên thạch, phải biết rằng, nguyên thạch khẩn trương như vậy. Hạ tộc nay cất trong kho tổng cộng cũng chỉ hơn 300 vạn cân, rất căng thẳng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.